Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 179 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Ba kỵ sĩ bàn tròn lẳng lặng đứng ở trước mặt Diệp Thiên. Vừa rồi ngoài đạo bạch quang hiện lên kia, tựa hồ cũng không có cái gì phát sinh. Nhưng vài giây đồng hồ trôi qua đi, mọi người trong hội trường phát hiện không đúng, bởi vì chỗ cổ bên cạnh hai vị kỵ sĩ bên cạnh kỵ sĩ trưởng đột nhiên phun ra một tia máu đỏ tươi. Khi nó nhiễm đỏ bộ giáp trắng của bọn họ kia, cả người cũng ngã xuống phía trước. Trên mặt đất rất nhanh chảy ra hai dòng máu tươi ngưng tụ thành dòng suối nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã chết như thế nào? Mọi người đều toát ra cái nghi vấn này trong lòng, ánh mắt cũng chuyển hướng về Diệp Thiên và kỵ sĩ trưởng đang giằng co. Nhưng ngay khi bọn họ còn chưa kịp nhìn thì một chùm huyết vụ phun khắp nơi trong sân. Thân thể kỵ sĩ trưởng bỗng nhiên nở ra, thân thể hắn lại tách ra từ giữa, phủ tạng hồng hồng mọc chảy xuôi về đất, vẻ tinh huyết cực kỳ ghê người. Mà thanh kiếm trong tay kỵ sĩ trưởng cũng đã đứt đoạn, khôi giáp thánh vật trên người và thân thể hắn như nhau, trước sau bị chia làm hai mảnh. Khi thân thể nổ tung, đồng thời truyền đến một tiếng kim loại va chạm thanh thúy, cũng chính là khối giáp vỡ theo thân thể rơi xuống mặt đất. Thượng đế, hắn đã giết chết chánh án. Thượng đế, chẳng lẽ ngài định từ bỏ con dân của chính mình sao? Không có khả năng, kỵ sĩ trưởng có thánh vật của chủ nhân lưu lại, ông ấy làm sao có thể bị giết chết được? Sau khi thân thể của kỵ sĩ trưởng nổ tung, trong hội trường giống như là bị châm một quả lựu đạn, nháy mắt sôi trào lên. Phải biết rằng trong số bọn họ, có rất nhiều người cũng là tín ngưỡng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dù sao, đó là một giáo phái lớn mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng địa vị ở giáo đình chỉ dưới chớ giáo hoàng, kỵ sĩ trưởng lại bị Diệp Thiên giết chết giống như ruồi trước miệng cầu. Hơn nữa, hiện trường cực kỳ tinh huyết và bạo lực. Thời khắc này, những người giáo đồ hết lòng tin theo Giê-xu cũng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với tín ngưỡng của mình. Này, đây là thủ đoạn gì? Ngồi ở khán đài, Dracunda cũng mãnh liệt đứng dậy. Ngay khi Diệp Thiên phóng xuất ra phi kiếm, linh hồn của hắn cũng cảm nhận được một cơn run rẩy, thiếu chút nữa là kích phát huyết mạch huyết tộc trong người hắn biến thân ngay lập tức. Mà ngay cả Dracunda, loại sinh vật trong bóng đêm kia cũng chưa thấy rõ quỹ đạo của phi kiếm Diệp Thiên. Cho nên, cho dù đối thủ của hắn cùng hắn tranh đấu ngàn năm, giờ phút này phây thây tại chỗ, trong lòng Dracunda cũng đều không có chút khoái cảm nào, mà cảm giác là từng đợt hơi lạnh đến tận người. Còn có người nào muốn cùng Diệp Mỗ luận bàn một chút không? Ngay khi mọi người trong hội trường lâm vào trạng thái khiếp sợ vô tận, thanh âm của Diệp Thiên vang lên. May mắn là những người phiên dịch nhìn không thấy những hình ảnh trong này, nếu không bọn họ nhất định không thể phiên dịch đầy đủ ra những lời này của Diệp Thiên. Diệp Thiên thanh âm không lớn, nhưng như là có một loại ma lực để cho nơi sân ầm ĩ bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Những người đang dùng những tiếng gầm rú phát tiết khủng hoảng của chính mình, giống như là gà trống bị nắm cổ mà đánh bại, thanh âm im bặt. Vào thời khắc này, ai cũng không dám phát ra thanh âm, sợ chọc giận con người giống như là ma quỷ kia. Tự mình đưa tới họa sát thân. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Thiên đã ngang hàng cùng với nhân vật phản diện trong truyền thuyết thần thoại phương Tây như là Đại Ma Vương. Diệp Thiên không chỉ lại tiếp tục khiêu khích, mà từ trong lòng móc ra quyển sách cao giọng nói rằng: các người chẳng lẽ không hoài nghi tôi dùng quyển sách này để giết chết mấy người kỵ sĩ bàn tròn à? Trung Quốc có câu ngạn ngữ là một giết người là một tội nhân, giết trăm người là hùng, đến hàng trăm vạn đó là anh hùng trong những anh hùng. Diệp Thiên từ nhỏ đã bị sư phụ Lý Thiện Nguyên hun đúc tư tưởng tương đối nhiều, đều không có gì hảo cảm đối với người ngoại quốc, hắn cũng không ngại tại Thụy Sĩ làm ra một trận giết chóc. Nhưng lúc này mọi người nhìn quyển sách kia, trong mắt cũng không còn ham muốn nữa, mà là sợ hãi, một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Quyển sách này giống như Diệp Thiên, mang đến cho người ta đều là tử vong cùng khủng hoảng vô tận. Người đã giết kỵ sĩ trưởng. Tại chỗ ngồi dành cho người Anh quốc, một người đứng lên vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Cho tới thời khắc này hắn mới phản ứng lại được. Hai mảnh tàn thi thịt nát rơi sân kia bị người ta dọn ra, chính là kỵ sĩ trưởng được bảo hộ ngàn năm ư. Sau khi trong miệng người nọ phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng móc di động ra, căn bản không để ý đây là nơi nào, trực tiếp bấm số. Hắn cũng không phải là một đội viên nòng cốt muốn đưa ra yêu sách, cú điện thoại này người nghe chính là đường kim nữ vương bệ hạ. Sau khi nhìn thấy hành động của người kia, tiếng trong điện thoại bốn phía nổi lên hội trường. Những tiếng này là từ nhân viên tình báo của các quốc gia phái đến quan sát tại đại hội lần này. Kỳ thật, cho dù không gọi điện thoại, hội trường trong đại hội phút chốc cũng đem chuyện xảy ra bên trong truyền ra bên các quốc gia. Ngồi ở chỗ ngồi của Trung Quốc, Cố Đại Quân cũng đang gọi điện thoại. Đương nhiên so sánh với những người đang báo tang, hắn không thể nghi ngờ là người hạnh phúc, thanh âm cũng có vẻ quái dị, vang dội. Trong đại hội lần này, Diệp Thiên đại sát tứ phương, Cố Đại Quân cũng có được cảm giác thơm lây. Hy vọng sau này khi trở về, những lao đó đừng có tìm mình gây phiền toái. Diệp Thiên lắc đầu, từ trong đống hỗn độn giữa hội trường đi về tới chỗ ngồi. Quan hệ giữa các nước cho tới bây giờ cũng không phải là luôn chung sống hòa bình theo như lời ngoại giới. Muốn để cho người khác sợ anh, thường thường đều phải lập nên sự đổ máu. Diệp Thiên cũng hy vọng tổ quốc của mình đủ cường đại, cho đến lúc đó mới đáp ứng tham gia hội nghị lần này. Hắn sớm quyết định phải lập uy và làm mọi người kinh sợ. Nhưng khi đánh chết nãi tha tín cách vượng Tố Tây sử dụng bộ sách sinh tử, hiện trường tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không lộ ra thực lực cá nhân. Nhưng ba người kỵ sĩ bàn tròn lại bị đánh vào trong chỗ tối của hắn. Lúc đó mới có một mảnh huyết tinh như thế. Sư phụ, đây là bản mạng phi kiếm. Sau khi thấy Diệp Thiên trở lại chỗ ngồi, ngay cả Chu Khiếu Thiên cũng nhịn không được mà dùng mình một cái. Đánh chết ba người kỵ sĩ bàn tròn làm oán khí nặng như thế nào, trong lòng Diệp Thiên tụng niệm độ nhân kinh cũng chưa thể hóa giải hết. Cỗ sát khí trên người kia khiến những người nơi chung quanh Diệp Thiên ngồi cũng như rơi vào hầm băng. Chờ người tiến vào tiên thiên, ta tìm giúp tài liệu, luyện chế cho người một phen. Diệp Thiên nhìn thoáng qua đệ tử bất mãn nói. Thiên địa bất nhân, có sanh tất có tử. Người sợ hãi cái gì chứ? Vừa mới làm thịt Chánh Giáo Án Đình và kỵ sĩ trưởng Anh Quốc cũng không thể khiến cho tâm tư Diệp Thiên dao động. Hắn cũng không sợ giáo đình trả thù. Tại châu Âu, huyết tộc cùng giáo đình chiến tranh liên miên nhiều năm như vậy. Dragunda chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Thật muốn chọc giận Diệp Thiên, hắn căn bản sẽ không ngại giết người. Sư phụ, người nói là sự thật ư? Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, ánh mắt của Chu Khiếu Thiên nhất thời sáng lên. Hiển nhiên theo như lời của Diệp Thiên, luyện chế phi kiếm đối với hắn là có lực hấp dẫn rất lớn. Chờ người tiến vào tiên thiên rồi nói. Diệp Thiên gật đầu, hắn gần đây tích trữ vàng chính là muốn chuẩn bị tinh luyện hợp kim trợ giúp cho mấy vị sư huynh luyện chế phi kiếm. Nhưng số lượng vàng cần có quả thực là quá mức khổng lồ. Diệp Thiên chi hơn 10 triệu đô la Mỹ, chỉ sợ là cũng chỉ có thể được chất liệu đủ tinh luyện ra 2 thanh phi kiếm. Vừa rồi luận bàn, Diệp tiên sinh đến từ Trung Quốc thắng. Hiện tại đại hội tiếp tục còn có vị nào muốn đấu không? Sư đồ Diệp Thiên nói chuyện phiếm trên đài, dưới đài vang lên thanh âm của Frank. Cái miệng của hắn còn lưu lại một cái cây vây cá khi ăn bữa tối. Vừa rồi khi mới nhìn thấy bộ dáng chết thê thảm của vị kỵ sĩ trưởng đã nôn sạch bữa tối phong phú vừa ăn vào bụng ra. Sau khi thanh âm của người chủ trì vang lên, cả hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chỗ ngồi của người Trung Quốc, không có một người nào dám trả lời lời nói của Phanh.

Hắn cũng con gái và cháu gái, trong lòng cũng vướng bận không có từ bỏ được. Lời của Diệp Thiên cũng làm cho hắn chuyển biến ý tưởng, đợi sau khi không còn vướng bận đi vào cái kết giới kia cũng tốt. Được rồi, chúng ta tiến vào tiên thiên, cũng còn có 200 năm đại thọ, có thể tiêu xài phung phí. Vậy tiểu sư đệ tự lo liệu đi. Nam Hoài Cẩn và Cầu Tâm Gia nhìn nhau một cái, chuyển hướng đề tài rồi nói rằng: Tiểu sư đệ, nghe nói đệ tập trung được Thôi Bố Đồ, lại biến thành bộ sách sinh tử gì đó, không biết có thể lấy ra cho các sư huynh nhìn xem không? Diệp Thiên lần này mang theo Chu Khiếu Thiên đi châu Âu. Chu Khiếu Thiên sau khi trở về hưng phấn không thôi, sớm đã làm cho chiến tích của Diệp Thiên sinh động như thật nói lại một hồi. Ở nơi này đều là người trong môn phái của bọn hắn, tự nhiên cũng không có cái gì cần giấu giếm. Đương nhiên có thể, nhưng các vị sư huynh nhớ không được dùng nguyên thần tra xét cái chữ tử kia. Diệp Thiên từ trong lòng lấy ra bộ sách sinh tử đặt trên mặt bàn nói: Thứ này rất tà tính, chữ tử có thể cắn nuốt nguyên thần người, hơn nữa tựa hồ có thể hấp thu tinh khí trên người, các vị sư huynh ngàn vạn lần không thể sơ suất. Nhìn thấy Diệp Thiên cẩn thận như thế, đám người Cầu Tâm Gia cũng không dám khinh thường, nhưng đều sử dụng thần thức cảm ứng một chút chữ sinh. Cái loại chữ sinh này tựa hồ có thể nuôi dưỡng sinh mệnh bừng bừng, làm cho nguyên thần mấy người sung sướng, đều hô to thần kỳ. Nhưng để cho Diệp Thiên thấy kỳ quái chính là, vô luận mấy người Cầu Tâm Gia điều khiển linh khí như thế nào vào sách sinh tử đều không thể khởi động được bộ sách sinh tử này. Nói cách khác, ngoài chính hắn ra, những người khác căn bản không có biện pháp sử dụng bản kỳ thư này. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy công năng của bộ sách sinh tử này lấy đi sinh tử. Sau khi ngắm nghía một phen, Cầu Tâm Gia đem bộ sách sinh tử giao về tới trong tay của Diệp Thiên. Trước mắt bọn hắn lại không có kẻ thù, tự nhiên cũng không thể sử dụng bộ sách sinh tử đi lấy tánh mạng của kẻ địch. Đại sư bá cũng không phải không thể thấy được. Sau khi rót trà cho đám người Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên ở phía sau của Diệp Thiên nghe lời của Cầu Tâm Gia nói, liền cười: Sư phụ, cái người tên là Tống Hiệu Long nào đó không phải con chưa tìm được sao? Nhất định là Tống gia thiên vị cho anh ta. Còn xem, không bằng chúng ta dùng bộ sách sinh tử này tìm thử người này. Cái này không biết được không nhỉ? Từ sau khi máy bay đi Nam Phi gặp rủi ro tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo đến nay cũng đã hơn 2 năm, nhưng Tống Hiểu Long thật sự như là biến mất khỏi thế gian này. Cho dù là Tống gia hay là Diệp Thiên đều không thể tìm được tin tức của hắn. Lúc này, nghe được lời nói của đệ tử, trong lòng cũng không khỏi lay động. Nhưng sử dụng bộ sách sinh tử yêu cầu nửa thực khí của Diệp Thiên, nơi thiên địa linh khí thiếu thốn như thế này ít nhất cũng lãng phí của Diệp Thiên thêm một khối linh thạch trung phẩm mới bổ sung về được. Vạn nhất tìm không thấy, không khỏi mất nhiều hơn được, cho nên Diệp Thiên có chút không dám quyết. Nhìn thấy bộ dáng chần chờ của Diệp Thiên, Cầu Tâm Gia mở miệng nói: Tiểu sư đệ, thử xem sao, Tống Hiểu Long kia đích thật là một cái tai họa ngầm, nếu có thể diệt trừ được, coi như là giải quyết xong một đoạn nhân quả. Được, vậy thử xem. Nhìn thấy đại sư huynh đã mở miệng, Diệp Thiên cũng không do dự nữa mà đem sách sinh tử đặt lên phía trên tay trái nói: Định Định và Giang Sơn đều đi ra ngoài, các vị sư huynh cũng không nên phóng xuất cho nguyên thần để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng tay khống chế được một chút công dụng của bộ sách sinh tử, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám có chút sơ suất. Hắn có thể cảm giác được bộ sách sinh tử không chỉ có thể lấy đi sinh tử của con người, khả năng nó còn có nhiều tác dụng hơn, chính là tu vi của hắn còn thấp không thể khai phá hết được. Sau khi dặn dò xong, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, một luồng linh khí tinh thuần cực kỳ từ lòng bàn tay hắn tràn lấy vào trong bộ sách sinh tử, nhất thời cả vật thể sáng lên, màu trắng ấm áp cùng màu đen quỷ dị kia hình thành tương phản xuất hiện trước mắt của mọi người. Tống Hiểu Long. Diệp Thiên mở trang sách màu đen, nguyên thần gọi tên Tống Hiểu Long, đồng thời khống chế linh khí trên ngón tay đặt ở trên trang sách viết xuống ba chữ kia. Tại sòng bạc tư nhân ở đảo Ma Cao, dân cờ bạc đến từ các nơi trên thế giới đều tụ hội đến nơi này. Trong phòng đánh bạc xanh vàng rực rỡ, làm người kích thích, nơi này có những gã thừa tiền không biết tiêu ở đâu, cũng có những bác gái mang theo rổ mua thức ăn đi ngang qua sòng bạc thử vận may, mỗi ngày đều trình diễn một bộ mặt nhân sinh. Kiệt thụy, hôm nay vận may không tốt, có muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không? Trên một cái bàn đánh bài, vị nữ chia bài xinh đẹp thiện ý nhắc nhở người khách ngồi đối diện chính mình. Từ khi khai trương đến nay, cũng đã gần nửa năm, cơ hồ mỗi ngày nàng đều có thể thấy vị khách đánh bạc giống như có chút suy nhược mà lại không thiếu tiền đánh bài này. Sở dĩ nói hắn suy nhược vì diện mạo anh tuấn, lại nói tiếng Anh một hơi lưu loát như vậy mà mặt mày luôn nhăn. Nữ chia bài xinh đẹp cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hắn tươi cười, cho dù một lần thắng được hơn 10 vạn đô la Hồng Kông cũng không thấy hắn có dáng vẻ tươi cười. Sòng bạc mở cửa đương nhiên là vì muốn kiếm tiền. Những khách nhân trẻ tuổi mặc dù có thua thắng, nhưng nửa năm qua cũng tặng cho sòng bạc chừng hàng vạn đô la Hồng Kông. Nhìn bộ rắn, hắn vung tiền như nước, tựa hồ căn bản không coi số tiền này vào mắt. Đối với các loại khách nhân đánh bài này, sòng bạc đương nhiên là rất hoan nghênh. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ đi thăm dò chi tiết về đối phương. Sau khi trải qua một phen điều tra, sòng bạc phát hiện người tên Thụy Kiệt này là con trai của một người Trung Mỹ, mẹ là một người Hoa, mà phụ thân lại là một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ, có gần ngàn vạn đô la. Một năm trước, cha mẹ Thụy Kiệt bị chết trong một lần tai nạn xe cộ. Sau khi kế thừa di sản của phụ thân, tính tình của hắn thay đổi. Sau khi bán hết của cải sản nghiệp của phụ thân để lấy tiền mặt đi tới Ma Cao, mỗi ngày đánh bạc trong say rượu, người ở bên ngoài nhìn vào hẳn là còn đắm chìm trong nỗi đau xót khi phụ mẫu đều mất. Thiếu niên, nhiều tiền, bộ dáng là anh tuấn như thế, nhất là gương mặt kia dễ dàng làm cho nữ nhân có cảm tình nhất. Tại đây nửa năm, vị nữ chơi bài xinh đẹp đã nhiều lần ám chỉ người trẻ tuổi, chỉ cần người kia có một chút phản ứng, nữ chơi bài sẽ chủ động hiến thân. Nhưng để cho người nữ chia bài thất vọng chính là người thanh niên này giống như là cái cọc gỗ. Nàng ý bảo như vậy nhưng hắn chưa từng có chút phản ứng. Mỗi ngày chỉ lặp lại đánh bạc và ngủ say. Có lẽ từ mùi rượu trên người kia có thể nhìn ra hắn đang mượn rượu để tiêu sầu. Hôm nay người thanh niên này cũng đã mất hơn 10 vạn đô la Hồng Kông. Nhìn bộ dáng của hắn không có chút nào muốn ngừng tay lại. Nữ chia bài nhịn không được nhắc nhở hắn một chút. Thụy Kiệt mở to đôi mắt màu đen qua cửa của phương Đông, nhưng là một khuôn mặt của người phương Tây, đem một tập đô la Hồng Kông giá trị 1.000 ném đến trước mặt của nữ chia bài. Hai mắt vô thần nhìn chăm chăm một con xúc sắc trong cái hộp thủy tinh, hữu khí vô lực nói: "Không cần nghỉ ngơi, lại đổi cho tôi 10 vạn tiền thẻ." Cái tên con lai Thụy Kiệt này kỳ thật căn bản không phải là người thừa kế di sản từ cha ở nước Mỹ, mà là đám người Diệp Thiên luôn tìm kiếm Tấm Hiểu Long. Năm đó, từ Nam Phi hốt hoảng chạy trốn, Tống Hiểu Long trốn trong một cái trấn nhỏ ở nước Mỹ. Ngay lúc đó hắn cho rằng Diệp Thiên đã bị chết, vốn định trốn một năm rưỡi, một lần nữa xuất hiện trong gia tộc Tống Thị. Hắn tin tưởng gia tộc sẽ không vì một người chết, lại không có bằng chứng đích xác sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng làm cho Tống Hiểu Long thật không ngờ chính là, đang lúc hắn chuẩn bị về gia tộc đột nhiên nghe được tin tức Diệp Thiên xuất hiện. Đồng thời Tống Gia và Hồng Môn treo giải thưởng cách xù, chỉ cần người có thể cung cấp tin tức của Tống Hiểu Long sẽ trả cho 1.000 vạn đô la Mỹ. Sau khi tin tức này truyền ra, Tống Hiểu Long hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết gia tộc đã hoàn toàn vứt bỏ hắn. Chỉ cần hắn dám lộ diện, nghênh đón hắn nhất định là Hồng Môn đuổi giết và gia pháp của gia tộc. Mặc kệ là bên nào, Tống Hiểu Long đều không thể nghi ngờ là phải chết. Tống Hiểu Long không muốn chết, tối thiểu là không muốn chết trước Diệp Thiên. Tục ngữ nói, thỏ khôn có ba hang. Từ lúc 20 tuổi, tiếp xúc được với gia sản của dòng họ, Tống Hiểu Long đã từng an bài cho mình một đường lui. Tống Hiểu Long tìm một đôi vợ chồng không có con, cho bọn họ một số tiền lớn mở một công ty mà còn thông qua một vài thủ đoạn để cho mình trở thành đứa con hợp pháp của bọn họ. Mà ngay cả những ảnh chụp trong hồ sơ của Tống Hiểu Long cũng đều làm kỹ thuật chỉnh sửa. Hắn dùng kỹ thuật máy tính, căn cứ khuôn mặt chính mình làm ra một vài thay đổi. Ngoài ánh mắt đặc thù, bộ mặt đều như một người Mỹ. Khi tới đường trường, Tống Hiểu Long khởi động đường lui, hắn đã an bài. Đầu tiên là làm giải phẫu tại một bệnh viện, làm cho tướng mạo của mình trở nên hoàn toàn giống với Thụy Kiệt trong ảnh chụp. Sau đó, gây ra vụ tai nạn xe cộ ly kỳ cho đôi vợ chồng trung niên vô tội, mà ở châu Âu, du học, con trai họ trở thành người thừa kế tài sản của bọn họ một cách hợp pháp. Bắc Mỹ là thiên hạ của Hồng Môn, cứ ở nơi đó thực dễ dàng lòi đuôi, cho nên sau khi thay đổi thân phận của chính mình, Tống Hiểu Long đưa ra một quyết định thật lớn. Hắn đi tới châu Á, hơn nữa chính là Ma Cao, tiếp giáp cùng cảng đảo. Tống Hiểu Long chính là dùng tâm lý trốn ở dưới đèn. Một chiêu này quả nhiên thực hiệu quả. Tại nơi người nước ngoài cùng với người Hoa hỗn cư, không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ thân phận của hắn. Còn những người tìm hắn ở Tống Gia cùng Hồng Môn thì như thế nào đều không nghĩ tới Tống Hiểu Long lại tránh ở Macau. Đã từng một lần nắm giữ được quyền lực của Tống Thị ở hải ngoại, tại ngân hàng Thụy Sĩ, Tống Hiểu Long cũng có khoản tiền tiết kiệm bí mật, trong đó còn có đầy đủ tiền cho hắn tiêu xài phung phí mấy đời. Tâm trạng không tốt, vì thế mỗi ngày Tống Hiểu Long đều trà trộn vào bên trong sòng bạc. Hắn biết chính mình cả đời này có lẽ sẽ lấy cái tên Thụy Kiệt này mà sống. 1 vạn, theo. Tống Hiểu Long đờ đẫn đem thẻ 1 vạn đổ lên bàn, nhưng trong lòng đang nghĩ làm như thế nào mới có thể ngăn cơn sóng dữ, làm như thế nào mới có thể xử lý Diệp Thiên, một lần nữa trở về gia tộc chấp trưởng quyền lực. Hắn còn trẻ, cũng không muốn sống như kẻ vô tri vô giác cả đời. 1 vạn, vẫn theo. Thoáng nhìn qua tiền mặt bị ăn hết, Tống Hiểu Long tùy tay lại văng ra một đống. Hắn nhìn như mỗi ngày đều kiếm được tiền, kỳ thật cũng là khắc chế. Hơn nữa cho dù hắn một năm đều thua 1.000 vạn đô la Hồng Kông, với số tiền của hắn cũng đủ để chơi mấy trăm năm. Không bao lâu, tiền trên tay đã bị thua sạch sẽ. Tống Hiểu Long lắc đầu đứng dậy, đang muốn chào hỏi cùng nữ chơi bài xinh đẹp đối diện rồi rời đi. Hắn phát hiện nữ chơi bài hôm nay sắc mặt tựa hồ có chút không bình thường. Làm sao vậy? Nhìn tôi để làm chi? Tống Hiểu Long sờ sờ mặt mình, bởi vì nữ chơi bài kia đang chăm chú nhìn vào trên mặt của chính mình. Trong ánh mắt lộ ra một loại thần sắc kỳ quái. Bên trong sợ hãi tựa hồ còn trộn lẫn động tình và không hiểu. Tống Hiểu Long thực không thích cái ánh mắt này. Cái mũi tôi sao lại đổ máu nhỉ? Tống Hiểu Long cảm giác được khóe miệng có chút mùi vị, vươn tay lau một chút, nhìn thấy bàn tay tràn đầy máu tươi, thuận tay móc vào túi áo, chuẩn bị lấy ra khăn tay, trà lau một chút. Nhưng Tống Hiểu Long đột nhiên phát hiện, động tác của mình trở nên cực kỳ chậm chạp hơn rất nhiều, tay phải duỗi ra vào túi ống áo như trở nên không có chút khí lực, đồng thời hai chân giống như là mất đi chi giác cả người ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm chung quanh đâu? Động tác như người đó sao lại trở nên chậm như vậy nhỉ? Chung quanh là thanh âm ầm ĩ, vào thời khắc này hoàn toàn biến mất. Tống Hiểu Long căng mắt nhìn mọi người giống như đều đang làm động tác chậm. Gương mặt trước mắt của vị nữ chơi bài xinh đẹp kia cũng từ từ trở nên mơ hồ. Mình đây là có chuyện gì? Tống Hiểu Long muốn giơ tay lên đánh một chút vào đầu óc của mình, nhưng khí lực cả người không còn. Ngay khi một cái ngón tay hắn đều không cử động được, hơn nữa mí mắt càng ngày càng nặng, cả người mệt mỏi muốn ngủ. Mình như thế nào bay lên được? Này, nơi này là sòng bạc à? Ngay khi thần trí Tống Hiểu Long sắp sửa biến mất, linh hồn của hắn đột nhiên bị kéo đi ra khỏi thân thể. Tống Hiểu Long lên tới trên không, rõ ràng đám người dưới thân mình đang đánh bài. Nhưng để cho hắn thấy kỳ quái chính là người đánh bài trong đại sảnh tựa hồ cũng biết tình xa xôi. Hắn nghe không được bất cứ thanh âm gì. Hả? Không, đây là cái gì? Thân thể Tống Hiểu Long tiếp tục bay lên, nhưng vào thời khắc này đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, khí tức lốc xoáy phát ra tử vong, rốt cục để Tống Hiểu Long thanh tỉnh lại. Nhưng hết thảy đều đã muộn, ngay khi Tống Hiểu Long nhìn thấy trong đại sảnh phát sinh ra một cảnh hỗn loạn, toàn bộ hư ảnh hắn thấy chỉ là phiêu du ở giữa không trung đều bị cuốn vào bên trong lốc xoáy. Cái nhìn kia cũng là cái nhìn cuối cùng của Tống Hiểu Long ở trên thế giới này. Chết người! Có người chết! Khi thân thể Tống Hiểu Long rất nhanh, máu tươi và hơi nước từng bước trở thành xác ướp. Lực chú ý của nữ chơi bài vẫn luôn đặt ở trên người hắn, rốt cục kêu lên, bởi vì bất luận là ai nhìn thấy một người rõ ràng biến thành một bộ xương khô, sợ là đều không thể ngăn chặn sợ hãi ở trong lòng. Điều này cũng không trách nữ chia bài, một người tướng mạo anh tuấn, thân cao đến 1m8 có thừa như Tống Hiểu Long. Trong ngắn ngủi vài phút, làn da trên người khô héo dính sát vào xương, vẻ quỷ dị làm cho những vị khách chung quanh tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, dẫn tới bạo loạn cả khi đánh bài trong nháy mắt. Vài tên bảo an nghe thấy vội đuổi tới, tuy rằng cũng là bị bộ dáng của Tống Hiểu Long làm cho tới sợ hãi, nhưng không có cách nào, chức trách vẫn phải có. Vẫn phải lấy ra một cái gì đó gói to đặt vào thi thể của Tống Hiểu Long, làm bầu không khí tại đại sảnh giảm bớt khủng hoảng. Nhưng tuy rằng xử lý thi thể của Tống Hiểu Long, bọn họ cũng không thể bịt miệng được những vị khách. Trong ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, tin sòng bạc xuất hiện cường thi liền truyền khắp toàn bộ sòng bạc. sòng bạc náo nhiệt nháy mắt trở nên yên tĩnh dị thường. Có phản ứng, chẳng lẽ thật sự giam cầm được hồn phách của Tống Hiểu Long tại đây? Trong biệt thự ở Cảng Đảo, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào bộ sách sinh tử. Ngay khi sòng bạc cách đó một đường biển phát sinh biến cố, bộ sách sinh tử trong tay Diệp Thiên đột nhiên đầy màu đen, áp chế cả trang sách màu trắng xuống, mà tên Tống Hiểu Long cũng nhộm đỏ một đường dẫn máu tươi. Diệp Thiên, đệ làm sao vậy? Khi bộ sách sinh tử phát ra biến hóa, mọi người trong phòng đều phát hiện ra sắc mặt của Diệp Thiên biến thành có chút tái nhợt. Tay trái cầm sách sinh tử đang run nhẹ nhẹ, cả người cũng như bị nhuộm đẫm một tầng màu đen sáng bóng, nhìn quanh có chút quỷ dị. Không, không có việc gì. Diệp Thiên hộc máu ra hai cái, còn không nói chuyện mà chậm rãi cắt đứt thực khí trong người hướng vào sách sinh tử. Qua một lúc lâu, lúc này mới thở ra thật dài, trên trán mồ hôi đã che kín. Sau khi từ trong túi lấy ra bình dược, dốc vào miệng một đan dược do Cẩu Tâm gia luyện chế, trong lòng Diệp Thiên còn sợ hãi, nhìn về phía cuốn sách sinh tử đã khôi phục như lúc ban đầu mở miệng nói rằng: Tống Hiểu Long đã bị chém đầu, cuối cùng là không hao tổn nhiều tu vi như vậy. Trước tiên đừng động đến Tống Hiểu Long. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên, Cẩu Tâm gia vội vàng nói rằng: Tiểu sư đệ, làm sao? Mau kiểm tra thân thể, đừng để lưu lại tai họa ngầm. Mấy người bọn Cẩu Tâm gia đã tiến vào tiên thiên, bọn họ biết trong cảnh giới này thực khí cần với cơ thể như thế nào, ngay cả muốn nó tiêu hao không còn cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thiên khởi động bộ sách sinh tử lại biến thành cái bộ dáng này, đúng là để mọi người lắp bắp kinh hãi. Đại sư huynh, đệ thật sự không sao, nhưng nguyên khí trong người tiêu hao hơi nhiều, ngược lại không thương tích gì. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của mọi người, Diệp Thiên cười khổ nói: Bộ sách sinh tử này hẳn không phải là tu vi như đệ hiện tại có thể tùy tâm sở dục khống chế, sau này vẫn nên ít dùng một chút. Diệp Thiên đã từng sử dụng bộ sách sinh tử qua một lần, chính là mấy ngày hôm trước tại Thụy Sĩ tham dự hội nghị giao lưu dị năng giả thế giới. Lúc lấy bộ sách sinh tử đại phát thần uy, hút quốc sư Thái Lan, nãy ta tín cắt vượng tố Tây đại sư thành chỉ còn là người da bám vào xương. Mà lần đó vận dụng chữ tử, Diệp Thiên cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. Nhưng sau khi kích phát bộ sách sinh tử, dùng cho nó tự hành hấp thu tinh khí trong người nãy tha tín cắt vượng tố Tây, tựa hồ có thể tự túc. Nhưng làm cho Diệp Thiên không ngờ chính là lần này, sau khi hắn viết xuống cái tên Tống Hiểu Long trên trang sách sinh tử, bộ sách sinh tử lại như bão tố điên cuồng hấp thu thực khí từ trong cơ thể của hắn. Chẳng mấy chốc đã làm cho thực khí hùng hậu trong Diệp Thiên bị hấp thu không còn. Không chỉ có như thế, thực khí trong cơ thể Diệp Thiên tiêu hao hầu như không còn, lực hấp dẫn kia còn hút vào nguyên khí của căn nguyên nhất trong đan điền hắn. Tinh khí cả người tự hồ sẽ có thể thoát mà ra. Diệp Thiên muốn cắt đứt liên hệ cùng với bộ sách sinh tử đều không làm được. Từng thấy qua bộ dáng thây khô của nãi tha tín cắt vượng tố Tây, Diệp Thiên lúc ấy bị dọa sợ. Cũng may hắn đã là giả đan, thực khí sinh trưởng rất mau. Nhưng ngay cả như vậy, giả đan bên trong đan điền cũng chuyển động một vòng, ảm đạm không ánh sáng trong đan điền Diệp Thiên chậm rãi xoay tròn. Nhưng Diệp Thiên thông qua liên hệ giữa hắn cùng với bộ sách sinh tử thấy được tựa hồ có linh hồn một người bị bắt nhập vào trong đó, cho nên lúc này hắn mới kết luận là Tống Hiểu Long đã bị giải quyết xong. Như thế để cho Diệp Thiên giải được sầu không ít, cuối cùng giải quyết được mối họa này. Nghe được Diệp Thiên nói, Cẩu Tâm gia chậm rãi nói: Là do huyết khí bản thân nãi tha tín cát vượng tố Tây tràn đầy, bộ sách sinh tử mới có thể bổ sung từ trên người hắn, mà Tống Hiểu Long là một người phàm tục, trên người đều là không khí không sạch sẽ, sợ là lúc đó mới khiến cho bộ sách sinh tử lấy nguyên khí từ trong người của đệ. Kỳ thật sự tình rất gần với những gì Cẩu Tâm gia dự đoán, bộ sách sinh tử này vốn là món dị bảo từ xưa, nhưng sau lại có nhiều tổn thương, truyền lưu lại đến nay uy áp có thể nói đã là 10 phần không còn một. Còn có rất nhiều công năng đều không thử sử dụng được. Cũng may mắn như thế, nếu không với tu vi của Diệp Thiên lúc này, căn bản không thể khống chế bộ sách sinh tử. Mặc kệ là người sai sử nó, sử dụng chữa bệnh hay chữa thương cho người nào, đều là thu hồn phách người nào, đều đủ làm cho Diệp Thiên bị hút khô. Bởi vì lần này sử dụng bộ sách sinh tử bị thương một chút căn nguyên, Diệp Thiên sẽ không vội vã về nước, tại biệt thự ở Cảng Đảo tĩnh tu một thời gian. 3 ngày sau, một tin tức truyền đến tai hắn. Tại một sòng bạc ở Macau, phát hiện một khối thây khô quái dị, tử vong, quá trình cực kỳ quỷ dị, Trải qua đối chiếu DNA, người tử vong đúng là Tống Hiểu Long mà bị giới lính đánh thuê cùng với Hồng Môn đuổi bắt. Thời gian qua một tháng, nguyên khí của Diệp Thiên đã khôi phục. Dưới sự thúc giục của Tống Hạo Thiên, hắn mang theo sư huynh đệ về tới Kinh Thành, cũng chuẩn bị gặp mặt những lão đại, đưa sư môn Ma Y nhất mạch về núi Tế Sư Tổ. Lão già, ngay cả con trai cháu cũng chưa được ôm đâu, cần gấp như thế sao? Đi vào đại viện sâu thẳm, Diệp Thiên bất mãn oán giận nhìn Tống Hạo Thiên. Trần trước của hắn vừa mới vào đến tứ hợp viện nhà mình, sau lưng đã bị Tống Hạo Thiên chờ đợi ở trong ô tô đã lâu kéo lại, khiến cho con trai y thấy hắn vươn hai tay ra mà không được cái ôm khóc thật lớn. À, Diệp Thiên, ta bị bọn họ ép mà, nếu không phải gần đây thế cục căng thẳng, sợ là chúng ta đã đi cảng đảo tìm cháu. Tống Hạo Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng nói rằng, tiểu tử ngươi có biết hay không, nửa tháng trước các quốc gia vẫn tập trung hỏa lực ở ngoài quốc nội, đại chiến hết sức căng thẳng, ta nói tiểu tử ngươi sát khí quá nặng rồi, xử lý quốc sư Thái Lan cùng mấy người Nhật còn chưa tính, làm sao còn giết chết cả người Anh quốc nữa. Không như dĩ vãng, nước Mỹ luôn cổ vũ Anh quốc, lúc này đế quốc Anh quốc lâu đời cũng động chân hòa, sau mấy chục năm lại thể hiện uy phong cường đạo của đế quốc, tới gần hải vực của Trung Quốc diễn tập liên hợp quân sự gần nửa tháng. Là liên thân cận nhất, người Mỹ cũng xuất động hạm đội hàng không, hơn nữa Nhật Bản trợ giúp, tạo thành áp lực rất lớn đối với Trung Quốc. Nhưng hết thảy đều do chủ ý của Diệp Thiên đi thăm viếng tan thành mây khói. Vì không cho Diệp Thiên tiến hành hoạt động thăm viếng Mỹ, người đứng đầu nước Mỹ Thương Thảo gửi thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước Mỹ thực rõ ràng đã ban đứng đồng minh. Lão già, ông yên tâm đi, có cháu ở đây, bọn họ nhiều nhất chỉ uy hiếp một xíu mà thôi. Nghe xong lời của Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên lắc đầu. Tuy rằng người trong tu đạo rất ít khi can thiệp đến sự tình trong thế tục, nhưng bởi vì Diệp Thiên dựng lên, nếu các quốc gia thật sự không tuân thủ hứa hẹn, Diệp Thiên cũng không ngại chu du các nước tiến hành một loạt các sát phạt. Nói chuyện, Diệp Thiên cùng Tống Hạo Thiên tiến đến một căn nhà bị cành lá sum suê che phủ. Khi Diệp Thiên mới bước vào cửa phòng, 7-8 người đối diện ngồi bên trong ghế salon đồng thời đứng lên. Ngày già, các vị, Diệp mỗ không dám. Nhìn thấy nhạc chủ tịch bọn họ tới đón, Diệp Thiên vội vàng chắp tay. Lần này hắn gặp những người này cũng là muốn nói rõ một vài sự tình. Không muốn ra tay nhưng Diệp Thiên cần lợi ích lợi của quốc gia làm trọng. Đây tuyệt đối là không có khả năng từ chối. Ê, Diệp Thiên, cậu giúp quốc gia chúng ta làm định hải thân châm. Trên mặt đám người, nhạc chủ tịch tự hồ cũng mang theo một tia kích động. Ngô Tổng càng vui lòng khích lệ đối với Diệp Thiên. Khó được chính là những lão đại đang ngồi kia cư nhiên đồng thời gật đầu, trong vấn đề này không có bất cứ dị nghị gì. Lão Ngô, lần này được chỗ tốt không ít nhé. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, hắn cũng không khách khí, lập tức đi đến ghế salon trong phòng khách kiếm một chỗ ngồi xuống. Đợi cho Diệp Thiên ngồi xuống, đám người nhạc chủ tịch và Ngô Tổng mới ngồi quanh chỗ của Diệp Thiên để ngồi xuống, để cho Diệp Thiên thành trung tâm. Đâu chỉ là không ít. Lão Ngô gật đầu thật mạnh mở miệng nói rằng, Diệp Thiên, mấy ngày hôm trước khi cậu tham gia, làm cho người Trung Quốc chúng ta thật là hãnh diện. Tuy rằng những năm gần đây thực lực của Trung Quốc từ từ tăng mạnh lên, nhưng trong phạm vi thế giới vẫn chỉ có thể được gọi là một quốc gia đang phát triển. Trong lĩnh vực kinh tế mậu dịch, quân sự và chính trị, chênh lệch so với ngoại quốc vẫn là rất lớn. Trong rất nhiều lần gặp mặt lãnh đạo, các người lãnh đạo quốc gia như Anh, Mỹ luôn toát ra một cảm giác siêu việt hơn. Nhưng từ những chuyện mấy ngày hôm trước, thái độ của các lãnh tụ quốc gia đối với Trung Quốc xảy ra biến hóa 180 độ, vốn hết sức trào phúng cùng châm biếm thành Azo nịnh hót, các quốc gia như Anh, Mỹ thì im bặt không đề cập tới diễn tập quân sự một thời gian trước. Sau đó, trong một vài cuộc đàm phán hợp tác cụ thể ở các lĩnh vực tương quan về kinh tế quân sự mậu dịch, các quốc gia đó trên nhiều khía cạnh vẫn luôn không chịu nhượng bộ, lại hủy toàn bộ điều khoản chuyên môn ban đầu đặt ra nhắm vào Trung Quốc. Một cách ngoài dự đoán của mọi người, trong lĩnh vực quốc tế, Trung Quốc đã có tiếng nói. Ngô Lão hiểu được đây là các quốc gia đó đang muốn hứa hẹn với chính mình, biến thành hiện thực. Trong đại hội người dị năng, Diệp Thiên tỏ ra siêu việt xuất chúng, áp chế toàn bộ người siêu năng lực trên thế giới. Điều này làm cho các quốc gia như là Anh, Mỹ, Nga chân thực cảm nhận được áp lực. Đây cũng có thể nói là từ khi đạn pháo được phát minh tới nay, trên thế giới lại xuất hiện một loại phương thức làm người sợ, vô hình. Lực ảnh hưởng của nó phi thường sâu xa. Đương nhiên, các quốc gia đó cũng hướng tới Trung Quốc đưa ra yêu cầu như là giao lưu, khai phá siêu năng lực khắp rộng rãi. Dưới áp lực của các quốc gia gần như kết thành liên minh, Ngô Lão cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sở dĩ lần này thường ủy tập trung cũng là để vì thuyết phục Diệp Thiên. Giao lưu, cho dù muốn dạy cho bọn họ có năng lực học được chắc. Sau khi nghe được hiểu ý tứ của Ngô Tổng, trên mặt Diệp Thiên cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nước ngoài tuy có hệ thống tu luyện của nước ngoài giống như là những người Cơ Đốc giáo hay Chúa Giê-xu đều cũng có nhiều người tu hành, hệ thống tu luyện của bọn họ người Trung Quốc cũng không thể học tập được. Nhưng tương tự, hệ thống tu đạo của Trung Quốc cũng không phải người ngoại quốc có thể học được, nếu không mấy ngàn năm văn hóa trao đổi, hai bên sợ đã sớm dung hợp lại. Hơn nữa hiện giờ Điện Châu tiến hành vào thời đại mạt Pháp, mặc dù Trung Quốc hay thế giới phương Tây, người tu đạo cũng như những người siêu năng lực này càng ngày càng ít đi. Cho dù là Diệp Thiên nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo hộ Trung Quốc được 100 năm, chờ sau khi hắn tiến vào kết giới, kinh sợ từ quốc gia phương Tây tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên không cho là đúng, Lão Ngô mở miệng nói rằng Diệp Thiên, giao lưu vẫn là nên có, nếu không chúng ta sao phải bảo thủ sao? Trước đây Triều Thanh phạm phải sai lầm, không thể tái phạm. Về sức mạnh chính trị, cũng không chỉ là có quốc gia nào có vũ khí hạt nhân nhiều, quốc gia nào sức mạnh cá nhân cường đại. Đây là trong lĩnh vực trọng điểm như ngoại giao kinh tế thể hiện ra. Mà trong cả quá trình này, thỏa hiệp thích đáng và nhượng bộ, ắt là cũng không thể thiếu. Diệp Thiên, có vài thứ làm đến nơi là được. Những chỗ tinh túy tự nhiên không thể để cho những người ngoại cước nhúng chàm. Thanh âm của Lão Ngô chưa dứt, nhạc chủ tịch liền bổ sung ra một câu. Bọn họ biết được, hiện giờ hoàn cảnh quốc tế tốt đẹp là tình thành như thế nào, nếu không có Diệp Thiên gây kinh sợ, sợ là những quốc gia kia lại khôi phục sắc mặt như cũ, uy hiếp đến Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế. Các vị, quên hiệp nghị trước kia rồi sao? Nghe được hai vị lãnh đạo ở nơi đó định quyết định, trên mặt Diệp Thiên lộ ra nét cười như không cười. Chúng ta trước kia nói rõ, tôi là vì nước ra tay một lần, sau này không phiền nhiễu đến tôi. Diệp Thiên còn chưa dứt lời, Triệu tướng quân tính tình ngay thẳng, liền vỗ bàn đứng dựng lên nói lớn tiếng. Này, Diệp Thiên, tại sao cậu có thể nói như vậy? Vì quốc gia mà làm, hẳn đây là điều từng công dân nên phải làm. Lão Triệu, không cần kích động, không cần kích động, có chuyện gì từ từ nói. Nhìn thấy Triệu tướng quân kích động như thế, nhạc chủ tịch vội vàng cắt lời nói của hắn. Diệp Thiên cũng không phải là cấp dưới của bọn họ, có thể tùy tiện chỉ trích. Đó là một người thực sự có thể dùng võ vi phạm pháp lệnh, hơn nữa cũng có đầy đủ năng lực, có thể thuận mà có thể nghịch. Có chút khó xử thoáng nhìn qua Diệp Thiên, nhạc chủ tịch nói tiếp. Diệp Thiên, cậu cũng biết thực lực của nước chúng ta vẫn còn kém so với những quốc gia phương Tây, có lúc... Được rồi, không cần nói nhiều lời. Diệp Thiên khoát tay áo nói rằng, những chuyện sau buổi giao lưu đó, tôi sẽ để đệ tử môn hạ đi. Các vị sự vụ bận rộn, Diệp mỗ không quấy rầy. Chính mình Trung Quy cũng là người Trung Quốc, quốc gia cường đại cũng là hy vọng Diệp Thiên muốn nhìn thấy. Tuy rằng hắn không suy nghĩ sẽ vì việc này phiền nhiễu, nhưng đại nghĩa vẫn phải phái đi làm. Hơn nữa cái gọi là đi giao lưu cũng không cần tự hắn phải đi. Với tu vi của hai người Lôi Hổ và Chu Khiếu Thiên sắp tiến vào Tiên Thiên cũng đủ để ứng phó chuyện này. Được, cứ như vậy đi. Nhìn thấy Triệu tướng quân còn có chút bất mãn, nhạc chủ tịch vội vàng đáp ứng, mọi người còn lại cũng đều gật đầu, trong lòng bọn họ hiểu được, với tính cách bao che cho con như Diệp Thiên, nếu đệ tử hắn ra tay, há có thể khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tay. Diệp Thiên chắp tay nói rằng, vậy Diệp mỗ liền cáo từ. Đến tu vi như Diệp Thiên, tâm tình của hắn căn bản không cần tận lực phòng bị cái gì, chỉ cần ở đây có người sinh ra ác niệm đối với hắn, trước tiên Diệp Thiên có thể cảm ứng được. Nếu quả thật là như vậy, Diệp Thiên cũng không ngại làm ra một hồi giết gà dọa khỉ. Nhưng những người đang ngồi đây tuy rằng không biết bản lĩnh của Diệp Thiên, nhưng vô luận là đan dược Diệp Thiên lấy ra hay là năng lực biểu diễn ra bên ngoài, chỉ cần một người có tư duy bình thường, sợ cũng là sẽ không đi dùng chút thủ đoạn đường ngang ngõ tắt mà đi đối phó với hắn. Dù sao, có thể làm đến vị trí của bọn họ hiện tại cũng không phải dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ có thể làm được. Non xanh nước biếc lại không bị ô nhiễm, nhất là chỗ chôn cất Lý Tiện Nguyên, ngọn núi đều bị Diệp Thiên mua lại. Trên toàn núi đủ loại hoa cỏ, cây ăn quả, lúc này đang là mùa thu, khắp núi đều bay một mùi thơm quả ngọt. Sư phụ, sư huynh đệ chúng con đến thăm người. có đồ tôn của người mà ý nhất mạch chúng ta đã thịnh vượng lên rồi. Trước phần mộ của Lý Thiện Nguyên bày đầy các loại tế phẩm, Diệp Thiên giơ cao ba nén hương quá đỉnh đầu. Sau khi cùng mọi người quỳ xuống, đem hương cắm ở phía trước phần mộ, lại lấy ra một chai rượu ngũ lương ra, mở miệng nói rằng: "Sư phụ, Thôi Bố Đồ tức là bộ sách sinh tử, đệ tử đã tìm đủ rồi, người ở dưới cửu tuyền cũng có thể an tâm." Đứng dậy, nhìn phía sau mình mọi người cúi xuống bái, Diệp Thiên cũng cảm thấy tự hào. Diệp Thiên vốn cho rằng Mai Y Nhất Mạch chỉ còn lại mình, nhưng hiện tại chẳng những có thêm hai vị sư huynh đạt tới cảnh giới tiên thiên, còn thu nạp thêm ba đệ tử. Nhất là đệ tử nhỏ tuổi nhất Giang Sơn trong lĩnh vực bói toán tướng thuật có thiên phú rất tốt. Ở thuật bói toán đơn thuần, Giang Sơn gần như đã trò giỏi hơn thầy. Rất nhiều chuyện Diệp Thiên đều nhìn thấy mờ mịt không rõ, Giang Sơn đều có thể thôi diễn ra một tia manh mối. Mà hai người Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng đều từ những đệ tử như là Lôi Hổ tìm tới, thu được vài đồ đệ tư chất phi thường cao. Người Trung Quốc coi trọng truyền thừa, nếu bọn họ không thể truyền lại thuật của chính mình, sau khi chết sợ là đều không có mặt mũi nào đi gặp sư phụ. Hiện giờ những người của Ma Y đang tụ tập ở trong này, chừng hơn 20 người, một vài đệ tử tư chất, tâm tính toàn vạn, sẽ trở thành căn cơ làm cho Ma Y Nhất Mạch ngày sau phát triển lớn mạnh hơn. Diệp Thiên có thể đoán trước được, sau trăm năm nữa, Ma Y Nhất Mạch sẽ thịnh vượng như thế nào. Diệp Thiên, sư phụ trên trời có linh thương, cũng có thể cảm nhận được an ủi. Sau khi bái lại trước phần mộ của Lý Tiện Nguyên, Cầu Tâm Gia cũng thật cảm khái. Hắn cả đời này đi nhiều nơi, trải qua không ít đau khổ, vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết già nơi núi rừng, lại không ngờ sau khi gặp tiểu sư đệ, cuộc sống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mở ra một cánh cửa về thế giới khác. Sau khi cho những môn nhân đệ tử đi về, sư huynh đệ ba người ngồi thật lâu trước mộ, tuy rằng nói là sư phụ chỉ dẫn cánh cửa tu hành, nhưng nếu không có Lý Thiện Nguyên, quỹ đạo vận mệnh ba người bọn hắn hoàn toàn đã bị thay đổi, tuyệt đối sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Diệp Thiên nhìn về phía Cầu Tâm Gia nói rằng: "Đại sư huynh, huynh cùng nhị sư huynh tuổi đã không nhỏ, không cần phải chờ đệ cùng tiến vào kết giới, bằng không chúng ta đến Thần Châu kết giới trước, đệ đưa các huynh vào." Cùng Diệp Thiên bất đồng, Cầu Tâm Gia đã hơn trăm tuổi, cho dù thăng cấp tiên tiên thì tăng thọ cũng chỉ có 200 năm, nếu không thể tiến hành tới Kim Đan đại lộ trong lúc này, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành một đống đất vàng. Nhưng cho dù tại Thần Châu kết giới kia, cảnh giới tiên thiên xuất hiện vô số, Kim Đan đại lộ cũng là cảnh giới khiến người ta khó có thể vượt tới. Cầu Tâm Gia và Tà Gia Tuấn sống ở thế giới tục linh khí thiếu thốn này, muốn tiến thêm một bước cũng là khó càng thêm khó. "Tiểu sư đệ, chúng ta chờ đệ." Cầu Tâm Gia lắc đầu nói rằng: "Cũng không phải ta cùng nhị sư đệ chợ chết, không dám một mình tiến vào không gian kết giới, mà chúng ta muốn ở lại Hồng Trần thêm một thời gian, chờ tâm trạng thăng lên, như vậy ngày sau sẽ có ích cho việc tu hành." Cầu Tâm Gia tuy rằng ở ẩn hơn nửa thế kỷ, nhưng thiên phú của hắn cao, kỳ thật cũng không phải dưới Nam Hoài Cẩn. Hắn xuất thân đạo giáo, nhưng cùng Tinh Vân Pháp Sư tương giao, tâm ý tương hợp, thường xuyên ngồi cùng một chỗ biện luận thiên cơ, đối với ba phái, Phật, Đạo, Nho đều có nghiên cứu sâu sắc. Sau khi đọc được một phần bút ký của Trương Tam Phong mà Diệp Thiên viết ra, Cầu Tâm Gia cho ra một kết luận là tu đạo, tu đức, tu tâm. Sau khi tiến vào tiên thiên, tu tâm càng thêm trọng yếu. Chỉ cần cảnh giới đạt đến, Kim Đan đại lộ cũng không phải là không thành công. "Được, như vậy đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta ba người cùng vào giới tu đạo." Diệp Thiên hiểu được ý trong lời nói của Cầu Tâm Gia. Nghĩ cuộc sống ngày sau sắp sửa phát sinh muôn hình muôn vẻ, Diệp Thiên cũng nhịn không được nhiệt huyết mênh mông. Sau khi ngồi một lúc lâu trên núi, đám người Diệp Thiên trở về điện thờ ở sườn núi. Nơi này là khởi nguồn của Ma Y Nhất Mạch đương đại. Hơn nữa hàng năm Diệp Thiên đều phái người đến đó ở vài ngày, cho nên điện thờ được tu sửa rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng có hương khói. "Ê, chú Nhị Năng, chú thế nào? Thân thể có khỏe không? Không phải đã thêm người quét tước vệ sinh rồi sao? Chú cũng không cần làm những việc này." Đi vào trước điện thờ, Diệp Thiên thấy một người đang cầm chổi dọn dẹp. Chồng giữ đảo quán vẫn cứ là hai vợ chồng chú Nhị Lăng. Người lúc trước tráng niên, hiện tại đã là người hai thứ tóc. Nhưng ở trong núi đã lâu, thân thể cũng thập phần cường tráng. Đã nhiều ngày, mỗi ngày hắn đều phải xuống núi vài lần, đi khuân vác một ít vật tư lên núi cần. "Diệp Thiên, khinh thường chú Nhị Lăng có phải không? Nhị Lăng đoạt lấy chổi từ trong tay của Diệp Thiên bất mãn nói. Ta mỗi ngày còn có thể ăn 2 cân thịt, nếu không hoạt động một chút sao có thể tiêu hóa được. Được rồi, người bệnh viện cứ đi đi, tiểu tử Phong Huống kia đến đây lúc nãy còn tìm cháu đấy. Hè, này, chú Nhị Lăng, tiểu tử nhà chú ở kinh thành cũng không tệ lắm, cháu vẫn luôn để ý đến nó, chú cứ yên tâm đi. Diệp Thiên cười gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm. Năm đó người Lý Gia Thôn đối với cha con Diệp Thiên thật sự là không tồi. Mấy năm nay Diệp Thiên cũng không quên hồi báo những người quen ở Lý Gia Thôn. Chỉ cần là con cháu Lý Gia Thôn, hắn đều đưa lên học đại học ở kinh thành, mà còn chịu toàn bộ chi phí cùng sinh hoạt phí cho bọn họ. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đều lưu lại tại trong thành, xem như kết thúc kiếp nghề nông của cuộc sống tổ tông. Ở trên núi 3 ngày, lại ở trong nhà Phong Huống thêm mấy ngày, lúc này Diệp Thiên mới quay trở về kinh thành. Về phần Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn lại chưa trở về Hồng Kông mà kết bạn đi bộ chu du cả nước. Dựa theo lời của bọn họ nói là muốn trước tiên xâm nhập Hồng Trần mới có thể từ trong Hồng Trần giải thoát được. Về tới kinh thành, Diệp Thiên phong ấn tu vi của mình cũng không tận lực tránh hô hấp không khí vận đục, hoàn toàn biến thành một người bình thường, mỗi ngày nghiên cứu thư pháp, điển tịch, chơi đùa với con trai, chân chính sống một cuộc sống bình thường. Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt đã qua 10 năm. Diệp Thiên bi bô tập nói đã sắp lên tiểu học, mà các bác các cô của Diệp Thiên cũng ngày càng thấy già đi. Mà ngay cả nét xinh đẹp trên mặt Tống Vi Lan kia cũng đã biến mất bởi dấu hiệu của năm tháng. Đều đều áp chế chính mình 10 năm, trong vòng 10 năm này, Diệp Thiên không hề ngồi xuống vận công, chỉ cố gắng cẩn thận hiểu rõ trăm sắc thái của cuộc sống sinh hoạt. Nguyên thần của hắn sớm đã dính đầy khói lửa của phàm trần. Diệp Thiên, con trai con nhỏ như vậy, anh cho nó chạy chơi nơi nơi, em thật là lo lắng. Trong tứ hợp viện, Vu Thanh Nhã đang nói chuyện cùng với chồng. Tuy rằng đã sắp 40 tuổi, nhưng từ trên mặt của Vu Thanh Nhã không nhìn ra bất cứ dấu hiệu nào của năm tháng. Vẫn như năm đó mới gặp Diệp Thiên, vẫn là thiếu nữ thanh thuần ở trường đại học Thanh Hoa, nghênh đón tân sinh viên. Diệp Thu không nhỏ đâu. Năm đó khi anh lớn mặc nó, đã sớm theo sư phụ đi chu du cả nước. Lúc đó trị an xã hội cũng không được tốt như hiện tại. Diệp Thiên cùng vợ nói chuyện, viết chữ trên bàn dưới gốc cây đại thụ trong viện. 10 năm nay, ngoài đọc điển tịch ba phái, Phật, Đạo, Nho, Diệp Thiên lại đem thư pháp luyện tập ra từ nhỏ. Mỗi ngày đều không viết mấy bức tự, cả người cũng không thoải mái. Mà khí chất của Diệp Thiên cũng đã xảy ra biến hóa thật lớn. Trên người của hắn cảm thụ không được bất cứ khí tức gì của người tu đạo, nhìn qua như là một người đàn ông bình thường nhất ở nhà. Mỗi ngày đều giữ thói quen sáng sớm, sẽ luôn chuẩn bị tốt bữa sáng cho người nhà. Anh ấy, đừng lấy anh so với con trai anh so sánh. Anh từ nhỏ đã có một bộ ý nghĩ xấu, con trai thì không. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã tức giận tỏ ra xem thường. Tính tình con trai so với tính nhanh nhẹn của Diệp Thiên khi còn bé bất đồng, con trai hắn lại có một tính cách trầm ổn vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Khi còn rất nhỏ mà nói chuyện và làm việc giống như là người lớn, cho tới bây giờ chưa thấy nó từng làm chuyện gì để Vu Thanh Nhã phải cáu giận. Thời gian này, người thành thật luôn phải chịu thiệt thòi, cho nên Vu Thanh Nhã rất là không hài lòng đối với quyết định của Diệp Thiên là để con trai hàng năm kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè đi theo Cẩu Tâm Gia chu du cả nước. Hai người không ít lần bởi vì chuyện này mà tranh cãi. Nhìn thấy bộ dáng giận dữ của vợ, Diệp Thiên buông bút lông trong tay, rửa tay ở chậu rửa mặt bên cạnh cười nói. Thanh Nhã, đi ngàn dặm đường còn hơn đọc vạn quyển sách. Em không cần lo lắng, tiểu tử kia rất quỷ quái. Nói đến con trai, Diệp Thiên cũng thấy buồn cười, nhưng hắn hiểu con rõ hơn so với vợ. Từ lúc sinh ra từ trong bụng mẹ đã bị Diệp Thiên đưa vào thực khí tiên thiên. Sau khi 3 tuổi, Diệp Thu vẫn không bị khí phàm trần xâm nhiễm, biến thành một đứa trẻ bình thường. Không như Diệp Thiên khi còn bé nghịch ngợm gây sự, Diệp Thu lại dị thường trầm ổn, nói chuyện làm việc đều thực giống như người lớn. Nhưng Diệp Thiên biết sau lưng con trai hắn làm chuyện xấu cũng không ít. Khi 5 tuổi đã đem thảo dược trong kho dược cất ở phòng luyện đan làm cho cả nhà đau bụng một trận. Sau đó còn làm bộ như không biết gì. Mà những đồ cổ của Diệp Đông Minh coi như là bị hỏng cũng bắt đầu từ lúc Diệp Thu lên 6 tuổi, hàng năm đều sống mất tích kỳ diệu 1-2 cái. Khi Diệp Thiên phát hiện những đồ cổ bị mất đều lưu lạc đến Phan Gia Viên, đi hỏi con trai, đáp án có được chính là tự lo chuyện tiền nong cho mình, hắn không muốn dùng tiền của người khác. Đương nhiên những điều này đều là bí mật giữa hai cha con mà ngay cả Vu Thanh Nhã đều không biết. Từ 8 tuổi, Diệp Thu mới bắt đầu được chính thức dạy tu đạo. Có lẽ từ nhỏ đã có trụ cột thiên phú biểu hiện ra ngoài của Diệp Thu làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy tốc độ tăng lên một cảnh giới mỗi năm, đến 11 tuổi, tu vi cư nhiên đã là tiên thiên sơ kỳ. Cho nên Diệp Thiên căn bản không sợ con trai hắn ở bên ngoài chịu thiệt. Không nói đến có đại sư huynh đi theo, chính là một mình Diệp Thu đi ra ngoài với tính tình của hắn. Không chừng đem người khác bán đi, ngừa có người vẫn sẽ phải giúp hắn kiếm tiền đấy chứ. Anh đấy, lúc nhỏ coi con như bảo bối, hiện tại lại mặc kệ không hỏi, thật sự là không có biện pháp hiểu được anh. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng đánh một quyền vào đầu vai của Diệp Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. 10 năm nay vợ chồng vẫn luôn bên cạnh nhau, Vu Thanh Nhã đã rất thỏa mãn. Hê hê, nói đến con liền tới. Thanh Nhã, bọn họ đã trở lại. Diệp Thiên bỗng nhiên trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn tại hướng cổng viện. Phía trước truyền đến tiếng la vui sướng của cô Diệp Thiên. Diệp Thu vừa mới đi hơn 2 tháng, nhưng làm cho mấy bà cô này nhớ muốn chết được. Không lâu sau, Diệp Thu đã bị một đám bà cô đưa vào trung viện. Tiểu tử 11 tuổi, một bộ dáng rất giống với Thanh Nhã, bộ mặt thanh tú, trong mắt mang theo một loại chín chắn vượt xa cái tuổi của nó. Nhưng sau khi nhìn thấy ba mẹ, vẫn lộ ra một tia vui mừng. Diệp Thu, tại sao con lại đen như vậy? Vu Thanh Nhã đau lòng ôm con trai vào trong ngực, Diệp Thu tự hồ có chút không quen, nhưng sau khi cảm nhận được tình thương của mẹ, chỉ hơi tránh người, nhưng cũng không động đậy. Ba, con đã trở về, đại sứ bá về Hồng Kông rồi ạ. Tuy rằng khi còn bé Diệp Thiên cưng chiều con trai nhất, nhưng từ sau khi Diệp Thu lên 6 tuổi, lại sợ nhất chính là người cha cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận với mình này, làm cho Vu Thanh Nhã vẫn luôn rất ghen tị. Nghỉ ngơi đi, buổi tối nói cho ba biết lần này hiểu biết được những gì. Diệp Thiên gật đầu, tùy tay vò bức tranh vừa viết đưa tới thành một đống. 3 năm trước, tranh của Diệp Thiên đã từng lưu lạc ra ngoài một tấm, lập tức khiến cho giới thư pháp khiếp sợ. Từ sau đó mỗi lần Diệp Thiên viết xong, liền luôn theo thói quen tiêu hủy hết. Cũng như Diệp Thiên, Diệp Thu cũng là dòng độc đinh duy nhất của Diệp gia. Hắn trở về cũng làm cho người Diệp gia tụ họp lại. Buổi tối sau một hồi náo nhiệt, hai cha con ngồi ở hậu viện tán gẫu. Diệp Thiên không nói gì thêm, chỉ nghe con trai nói chuyện lần này ra ngoài du lịch hiểu biết được. Hả? Phía đông bắc? Chẳng lẽ là... Bên tai truyền đến thanh âm non nớt của con trai, chân mày Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về hướng phía đông bắc. Ba, làm sao vậy? Diệp Thu nhìn thấy biểu hiện của cha không khỏi kỳ quái. Từ khi bắt đầu có ý thức, có lẽ hắn chưa bao giờ gặp được phụ thân gặp qua việc khó, cho tới bây giờ đều không lộ qua vẻ mặt này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 179 của bộ truyện Mày Nhất Mạch. Như vậy là chúng ta đã sắp sửa đi những tập cuối cùng. Ngày mai sẽ là tập cuối. Tập cuối của bộ truyện này thì sẽ rất là cảm động. Cho nên là mình sẽ xin phép là tập ngày hôm nay sẽ dừng ở đây, để chuẩn bị thật tốt cho tập cuối của bộ truyện. Cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với mình cho đến những tập cuối cùng này. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.